Vạn đạo Long Hoàng, chương 1233, ý cảnh võ kỹ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lần này liền vòng qua ngươi. Lần sau tái chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long lưu lại một câu, thế mà xoay người rời đi, liền dạng này trốn, Lục Minh cũng không có truy kích, một lần nữa hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn qua Băng Long rời đi phương hướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Băng Long xác thực rất mạnh, Lục Minh mặc dù còn có lưu chuẩn bị ở sau, đệ tam huyết mạch còn không có bộc phát. Nhưng cho dù bộc phát đệ tam huyết mạch, cũng chưa hẳn có thể đánh giết Băng Long. Hơn nữa, hắn hiện tại đã có 9 chuôi chìa khóa. Cho dù đánh chết Băng Long, cũng không thể thu hoạch được càng nhiều chìa khóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem cung điện, có cái gì? Lục Minh bay lên không trung, đi tới cung điện trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện đại môn phía trước, có một khối thạch bi. Trên tấm bia đá, có 9 cái lỗ nhỏ, giống như lỗ chìa khóa một dạng. Tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu 9 chuôi chìa khóa, nhao nhao hướng về 9 cái lỗ nhỏ bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 chuôi chìa khóa, toàn bộ chui vào đến lỗ nhỏ. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện đại môn mở ra. Quả nhiên như thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra một tia tiếu dung. Không chần chờ, dậm chân mà ra, từ cung điện đại môn đi vào. Lục Minh vừa mới đi vào cung điện đại môn, liền lại một lần nữa đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện là một gian đại điện. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Lục Minh phát hiện, đại điện bên trong có mấy cái bình đài. Trên bình đài, có một cái quang đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn thấy, những cái kia quang đoàn phía dưới, đều có tiêu chí. Trong đó một cái trên bình đài, những cái kia quang đoàn phía dưới, đều là một chút đan dược tiêu chí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tông cường giả lời nói. Nơi đây tiểu vị diện có cơ duyên. Chìa khóa ở bọn hắn mỗi người trên người. Hắn nói tới cơ duyên. Hẳn là những cái này quang đoàn A, Lục Minh suy đoán. Sau đó tiếp tục dò xét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một cái khác bình đài quang đoàn phía dưới. Tiêu chí liền muốn phức tạp rất nhiều. Có chút quang đoàn phía dưới, là lôi điện hình dạng đồ án. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút quang đoàn phía dưới, thì là hỏa diễm đồ án. Cũng có sóng nước đồ án, vòi rồng đồ án chờ chờ. Những cái này quang đoàn, có cái gì đây? Ta có thể tuyển mấy cái đây? Tổng sẽ không toàn bộ về ta đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng suy đoán. Tự định giá một hồi. Lục Minh đi đến cái kia có đánh dấu lôi điện đồ án quang đoàn phía trước. Đưa tay hướng về phía quang đoàn một chào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, quang đoàn theo tiếng phá diệt. Một khối ngọc phù bị Lục Minh chộp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ dàng như vậy. Lục Minh hơi kinh ngạc. Sau đó con mắt sáng lên. Đưa tay hướng về một cái khác quang đoàn chộp tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhúc nhích tí nào. Cái kia quang đoàn. Tựa hồ là một tầng vòng bảo hộ. Một mực chặn lại Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển chân nguyên. Thậm chí bộc phát long lực. Thế nhưng quang đoàn. Đều không nhúc nhích tí nào. Căn bản không phá nổi. Tiếp theo. Lục Minh lại đổi một cái quang đoàn. Kết quả vẫn như cũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cơ hồ đem tất cả quang đoàn. Đều thử một lần. Không có một cái có thể phá vỡ. Nhìn đến. Tiến đến một lần. Chỉ có thể thu hoạch một cái quang đoàn bên trong đồ vật A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán. Chỉ có thể coi như thôi. Không biết ngọc bài này. Ghi chép là cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút hiếu kỳ. Thiên thần tông nói cơ duyên là cái gì? Linh thức chui vào đến trong ngọc bài. Tinh tế xem thoạt nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loại võ kỹ. Hạ phẩm thần cấp ý cảnh võ kỹ. Ý cảnh võ kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xem xét sau đó. Trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Ý cảnh võ kỹ. Là cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chỉ biết là huyết mạch võ kỹ. Ngoại trừ huyết mạch võ kỹ. Cái khác võ kỹ. Đều là phổ thông võ kỹ. Làm sao còn có ý cảnh võ kỹ? Lục Minh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này, Lục Minh tinh tế xem nhìn lên nội dung đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi thần kích là loại này võ kỹ danh tự. Thật kỳ diệu, thật thần kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một hồi, Lục Minh mắt sáng rực lên. Tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn rốt cục minh bạch. Cái gì là ý cảnh võ kỹ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường võ giả, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Theo lấy cấp bậc tăng lên. Uy lực càng ngày càng cường đại. Nhưng, cái này căn bản không có khai quật ra ý cảnh uy lực chân chính. Bình thường võ giả, chỉ là thô thiển vận dụng ý cảnh lực lượng mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là Lục Minh. Năm loại thiên địa ý cảnh dung hợp. Đồng dạng chỉ là dùng để tăng phúc Lục Minh lực công kích mà thôi. Nhưng mỗi một loại ý cảnh. Tầng sâu lần đồ vật. Đều không có đào móc đi ra. Mà ý cảnh võ kỹ. Thông qua võ kỹ. Thông qua đặc thù vận chuyển. Vận dụng. Có thể đem ý cảnh uy lực. Phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đem một loại ý cảnh tiềm ẩn năng lực. Vận dụng đến cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý cảnh võ kỹ. Lục Minh ở thần hoang đại lục. Nghe đều không có nghe nói qua. Ý cảnh võ kỹ cấp bậc. Cùng bình thường võ kỹ giống nhau. Như hạ phẩm thần cấp. Thượng phẩm thần cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ phẩm thần cấp ý cảnh võ kỹ. Chủ yếu là ý cảnh tầng sâu lần vận dụng. Mà thượng phẩm thần cấp. Thì không xem như ý cảnh võ kỹ. Hẳn là gọi là lĩnh vực võ kỹ. Có thể tướng hoàng người lĩnh vực. Phát huy đến cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý cảnh võ kỹ uy lực, so phổ thông võ kỹ, Thậm chí huyết mạch võ kỹ uy lực còn mạnh hơn gấp bội. Uy lực phi thường đáng sợ. Lục Minh tinh tế quan sát. Càng xem càng là kinh hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh uy lực. Thật là khủng khiếp uy lực. Bất quá cái này cũng quá thâm ảo. Tu luyện. Độ khó cao kinh người a. Lục Minh trong lòng cảm thán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý cảnh võ kỹ uy lực thì lớn. Nhưng tương tự, tu luyện, độ khó càng lớn. Lục Minh cảm giác, đồng dạng là hạ phẩm thần cấp võ kỹ. Ý cảnh võ kỹ tu luyện độ khó. Là phổ thông hạ phẩm thần cấp võ kỹ tu luyện độ khó gấp 100 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là gấp 100 lần. Ý cảnh võ kỹ muốn so phổ thông võ kỹ khó tu luyện gấp 100 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhíu mày. Tinh tế quan sát. Cuối cùng, hắn dứt khoát xuất ra ngộ đạo cổ thụ bày ở bên cạnh. Đến phụ trợ lĩnh ngộ. Bất chi bất giác. Lục Minh tâm thần liền chìm vào đến lôi thần kích. Tinh tế phỏng đoán lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua khí vận cuộc chiến. Lục Minh ngộ tính vốn là tăng lên gấp 10 lần. Giờ phút này ở dưới ngộ đạo cổ thụ. Hắn đối lôi thần kích lý giải. Đang nhanh chóng tăng lên. Lục Minh hoàn toàn yên lặng ở lôi thần kích tu luyện bên trong. Bất chi bất giác, liền đi qua 7 ngày thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xì xì xì, Lục Minh trên người, từng đạo thiểm điện ở du tàu. Như sống sinh linh đồng dạng, tựa như có linh tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lục Minh trên người lôi điện. Càng ngày càng nhiều, nhưng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, vô tận lôi điện. Mỗi một đạo đều so cọng tóc còn mạnh. Vô số như thế mảnh lôi điện. Thế mà bện cùng một chỗ. Hình thành một kiện lôi điện chiến y, thoạt nhìn. Cùng quần áo thông thường giống nhau như đúc. Không có chút nào khác nhau. Nhưng nếu có người nào lấy tay tiếp xúc sờ một chút, cũng sẽ bị lôi điện chi lực đánh cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh mở ra hai mắt. Lôi thần kích, cái thứ nhất tầng thứ. Tu luyện thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tự lẩm bẩm. Đi qua 7 ngày lĩnh ngộ, Lục Minh nhất cử đem lôi thần kích cái thứ nhất tầng thứ tu luyện thành công. Cái này tốc độ, cũng đã phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có chút tuyệt thế thiên kiêu. Coi như hoa cả một đời, đều không thể tu luyện thành đệ nhất tầng. Ý cảnh võ kỹ quả nhiên kỳ diệu, có thể đem lôi điện ý cảnh tiềm ẩn năng lượng. Hoàn toàn phát huy ra. Ta hiện tại còn ở cái thứ nhất tầng thứ. Càng là tu luyện tới đằng sau, uy lực sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn khoác ở trên người lôi điện chiến y, tâm niệm khẽ động. Lôi điện chiến y liền tiêu tán ở vô hình. Nhìn đến cái kia băng long, tu luyện cũng hẳn là ý cảnh võ kỹ. Khó trách hàn băng ý cảnh, có thể phát ra như vậy uy lực đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghĩ tới băng long. Bất quá, cái kia băng long, hẳn là đã sớm tu luyện. Đó là vừa mới tiến vào nơi này. Không có khả năng là từ nơi này lấy được. Cái kia ý cảnh võ kỹ, hẳn là Bắc Thần Cung truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian,